Đỉnh cao phú quý, chương 1693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết lý ra ngươi cùng hắn hận không thể hóa giải, nhưng hắn không có giết chúng ta, cho nên kiếp này ta sẽ không lựa chọn đứng về phía một bên. Nàng là nữ nhân của ta, còn ôm con của ta trong tay. Hôm nay, ôi không, kiếp này, ta sẽ kiểm chứng lần cuối cùng. Khi bước ra khỏi cánh cửa này, cả đời này, ta và ngươi sẽ không còn tử tế nữa. Nghe được lời nói của Lương Chu Đình, Lý Thu Yến đi tới cửa đột nhiên dừng lại, chân như bị châm chì, không nhấc lên được nữa. Mà Lương Chu Đình từ trên mặt đất chậm rãi leo lên, khóe miệng mang theo ý cười. Hay là ngươi đi theo ta, chúng ta tránh xa đúng sai. Tránh xa điều này, sự thịnh vượng giả tạo. Vai của Lý Thu Yến lại bắt đầu run lên, và cô ấy không bao giờ nhìn lại. Trong một khoảng thời gian dài, đứa trẻ trong vòng tay anh chợt thì thào. Bố, con muốn bố. Hoa, Lý Thu Yến bất ngờ bật khóc. Con cũng muốn bố. Trong đêm đen, cùng với ánh đèn đường hơi mờ, hai chiếc xe đang phóng nhanh trong thành phố. Đột nhiên một chiếc xe phía trước nhanh chóng biến thành ga ra dưới lòng đất của một khu mua sắm, chiếc xe phía sau cũng vội vàng đuổi theo. Vì đây là nhà để xe ngầm mở ra thế giới bên ngoài nên không có trụ thang máy ở lối vào. Nhà để xe rất lớn, và các lối đi kéo dài về mọi hướng, giống như một mê cung. Sau khi Vương Mỹ Lệ điều khiển xe vào, cô đột nhiên phát hiện chiếc xe phía trước bị mất tích, anh đành phải đậu xe ở ngã ba đường rồi xuống xe nhìn xung quanh. Lúc trước hai chiếc xe bị điện giật đuổi theo, tiếng động cơ gầm rú gần như đánh thức toàn bộ thành phố, nhưng lúc này đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Điều này mang đến cho Vương Mỹ Lệ một linh cảm xấu trong lòng. Không hề có một tiếng động nào chứng tỏ Lý Kiến Cương cũng đã đỗ xe ở vị trí không xa ga ra và tắt đèn. Vương Mỹ Lệ không dám bất cẩn, trước tiên tắt đèn xe, sau đó chuẩn bị lấy điện thoại di động ra báo với Trình Nguyên, nhưng lại bị khuôn trong túi quần làm cho sừng sốt. Điện thoại đã biến mất, không thể nào, anh ta chỉ có thể tìm xe của Lý Kiến Cương trước, sau đó lên kế hoạch. Vì vậy, anh hạ thắt lưng, lặng lẽ và thận trọng bước đi lặng lẽ trong bóng tối, cố gắng tìm ống xả vẫn còn bốc hơi. Ngay sau đó, anh ta đã tìm thấy mục tiêu. Chỉ cách anh ta 10 mét, ống xả của một chiếc ô tô vẫn còn bốc hơi, nhưng trong xe không có động tĩnh gì. Vương Mỹ Lệ biết rằng Lý Kiến Cương nhất định phải biết có người theo dõi mình, nhưng anh ấy không biết là ai, lúc này chắc anh ấy cũng căng thẳng lắm, hay là lẻn ra khỏi xe từ sớm, trốn ở một nơi vô hình nào đó, chuẩn bị tấn công anh ta. Vì vậy, Vương Mạt Mạt không dám một mình tiến lên, dù sao Lý Vị Ương này cũng là cường giả trong thần võ, cùng hắn chỉ là cao thủ, chênh lệch giữa bọn họ thật sự có chút lớn. Đột ngột, có một cảm giác ớn lạnh sống lưng. Vương Mỹ Lệ cảm thấy có thêm một người ở phía sau mình, bởi vì anh ấy nghe thấy tiếng thở và nhịp tim tinh tế. Anh không dám nhìn lại. Tôi chỉ có thể giả vờ như mình không nghe thấy, và từ từ siết chặt thanh trường kiếm trong tay anh ta. Cách chương.